Cô nơi nào có nói qua cô thích Cố Vũ Trạch. Liền ngay cả Cố Vũ Trạch nói hợp lại. Chính mình cũng cự tuyệt hắn. Được không? E, chấm chấm chấm, e, chấm chấm chấm, e, chấm chấm chấm, e, chấm chấm chấm, e, chấm chấm, e, chấm chấm. Sữa đang nghi ngờ Triệu Gia Kỳ có phải em gái thất lạc của Cung Hàn Niệm hay không? Sao mà đáng ghét giống nhau thế không biết? Omega, Omega, Omega, Omega, Omega, Omega, cuối ngày rồi. Còn chưa like và bỏ phiếu hãy nhanh chóng ủng hộ sữa đi nào. Cách chương.